Ma thú lãnh chúa, chương 226, Liệt ma tạp phiến, góc truyện audio.com. Vuna và Ngả Lị Ti khẩn trương nhìn kỹ, Dương Lăng cẩn thận khống chế tốc độ pháp thuật tinh thần lực như mạng nhện thẩm thấu vào bên trong tinh thạch, cẩn thận quan sát biến hóa bên trong tinh thạch. Cấm chế chống rỗng thu vật phẩm có tổng cộng 128 dấu tay, mỗi một dấu tay lại có 12 lần biến hóa, nhưng giam cầm cấm chế động tác càng nhiều, mặc dù chỉ có 128 đạo dấu tay, nhưng mỗi dấu tay lại biến hóa 36 lần. Cũng may trí nhớ của Dương Lăng bây giờ vượt xa người bình thường, nếu đổi là một người khác, sợ rằng cả nửa năm cũng không thể nào nhớ được hết các động tác. Vô môn cấm chế ghi trên vô tháp vô cùng thần bí huyền ảo, mỗi một dấu tay, động tác đều có tác dụng quan trọng. Thông qua tinh thần lực cường đại, Dương Lăng cảm giác rõ ràng được sự biến hóa của tinh thạch. Dưới tác dụng của cấm chế, tinh thạch không chỉ nhanh chóng hấp thu vô lực Dương Lăng đưa vào, còn như cái động không đáy hấp thu năng lượng bên trong không gian vô tháp. Hấp thu năng lượng càng nhiều thì phù văn hiện lên càng nhiều, tốc độ quay vòng càng nhanh. Khác với dự đoán của Dương Lăng, hấp thu đại lượng năng lượng, tinh thạch không những không bành trướng mà ngược lại từng chút một co rút lại. Hầu hết năng lượng đều ngưng tụ ở giữa tinh thạch, tụ thành một điểm nhỏ như mũi kim. Hô, hô, hô, mặc dù Dương Lăng đã cố gắng hạn chế tốc độ, nhưng dưới tác dụng của cấm chế tinh thạch vẫn điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Từ từ trên bầu trời hình thành một suối năng lượng, trong không khí xuất hiện một trận rung động giống như cơn sóng truyền ra ngoài. Nhìn thấy suối năng lượng trên bầu trời càng lúc càng lớn, cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Ngả Lị Ti không thể không cùng Vuna lui xa ra ngoài, vô cùng lo lắng nói. Vuna, người nói Dương đại ca có việc gì không, làm sao bây giờ? Không có việc gì đâu, đây là không gian lĩnh vực của Dương đại ca, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm, yên tâm đi. Nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Ngả Lị Ti, Vuna nhỏ giọng an ủi, nói tiếp. Dương đại ca thực lực cường đại, ngay cả sát thủ Á Thánh Giai cũng không phải đối thủ của hắn, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Vuna bên ngoài thì ra vẻ chấn định, lớn tiếng an ủi Ngả Lị Ti, nhưng trong lòng cũng khẩn trương, nắm chặt cây ma pháp trượng trong tay. Vuna và Ngả Lị Ti vô cùng lo lắng, khẩn trương không thôi. Dương Lăng lại tăng tốc độ lên, cẩn thận tìm tòi cả nửa ngày, hắn càng ngày càng thuần thục đối với giam cầm cấm chế, biến hóa càng lúc càng nhanh, từng bước gia tăng vô lực và tinh thần lực đưa vào tinh thạch. Theo biến hóa của thủ thế, hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ co rút của tinh thạch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ ràng. Năng lượng bên trong tinh thạch quay vòng và co rút lại. Thể tích của đoàn năng lượng càng ngày càng nhỏ, ẩn chứa năng lượng càng lúc càng lớn. Ông, năng lượng cực độ áp xúc, tinh thạch nhẹ nhàng rung động. Đừng nói là Dương Lăng mà ngay cả Vuna và Ngả Lị Ti đứng cách đó một đoạn cũng cảm giác được nguy hiểm. Cái loại cảm giác này, giống như hàng vạn lựu đạn nhỏ đặt cùng một chỗ, va chạm kịch liệt, sắp nổ đều nơi. Cảm giác được biến đổi khác thường của tinh thạch, Dương Lăng không dám chậm trễ, tăng tốc độ cấm chế. Phù văn trên tinh thạch càng ngày càng nhiều, tốc độ quay vòng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, suối năng lượng trên bầu trời phạm vi càng lúc càng lớn, ngưng tụ năng. Góc truyện audio.com, lượng khổng lồ, dưới tác dụng của cấm chế, liền như thủy triều đi vào tinh thạch. Oanh Long, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trong khi Vuna và Ngả Lị Ti khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài, trong nháy mắt khi Dương Lăng đánh ra dấu tay cuối cùng, tinh thạch truyền ra một tiếng nổ mạnh. Giống như một tiếng sấm từ phía chân trời, hoặc là động đất phát ra từ tâm trái đất. Vụ nổ qua đi, năng lượng bên trong tinh thạch biến mất, thêm một cái không gian nhỏ hẹp, một mảnh mờ tối. Cùng lúc đó, suối năng lượng trên bầu trời trong nháy mắt tan thành mây khói, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Vụ nổ lớn, chẳng lẽ đây là không gian phong ấn ma thú? Cẩn thận xem bên trong tinh thạch, xác định dưới tác dụng của cấm chế, bên trong tinh thạch thêm một không gian ổn định, Dương Lăng chợt hiểu ra, loáng thoáng hiểu được dị độ không gian là cái gì. Có không gian dị độ này, thì có thể giống như không gian vô tháp thu hồi ma thú thuần hóa. Nghi hoặc hắn triệu một đội ma thú ra. Rất nhanh, hắn phát hiện không ngoài suy đoán, nhanh chóng thu một con giác phong thú vào bên trong tinh thạch, phương pháp cần sử dụng một ít tinh thần lực giống hệt như việc thu ma thú vào trong không gian vô tháp. Sau nhiều lần thí nghiệm, Dương Lăng phát hiện không cần lấy máu thuần hóa, cũng có thể sử dụng ma pháp triệu hồi phong ấn ma thú vào bên trong tinh thạch, có tác dụng giống như chuỗi hạt đeo trên cổ của mập mạp. Điều tiếc nuối duy nhất chính là tinh thần lực hao phí hơi lớn. Ngoài ra, không thể thu được khô mộc chiến sĩ, mà chỉ có thể thu được một con giác phong thú. Mặc kệ là ma thú lớn bé, mỗi lần đều chỉ thu được một con đi vào, điểm này cũng giống như không gian của mập mạp, khác về bản chất với không gian vô tháp có khả năng thu đại lượng ma thú. Mặc dù còn không đủ, nhưng lần đầu tiên đã có thể luyện chế thành công, Dương Lăng đã rất hài lòng. Sau khi tỉnh táo lại, hắn ra lệnh cho Lang Chu Vương bắt vài con hấp huyết biên bức dã xanh lại, sử dụng nọc độc tê liệt thần kinh bọn chúng, bắt chúng nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Sau đó, đưa tinh thạch cho Ngả Lị Ti, để nàng thử xem có thể thuần hóa ma thú giống như huyết vu. Dương đại ca cứ như vậy mặc niệm pháp thuật nhỏ máu lên đầu con biên bức là có thể sao? Nắm viên tinh thạch nhìn hấp huyết biên bức giữa tợn, Ngả Lị Ti vô cùng khẩn trương, vừa nói vừa nghi hoặc nhìn Dương Lăng. Chần chờ cả nửa ngày cũng không cắn ngón tay. Nhìn vẻ khẩn trương của Ngả Lị Ti, Dương Lăng cười cười. Đúng, cắn ngón trỏ rồi đặt lên đầu biên bức, không nhét ngón tay vào miệng nó là được. Đem ngón tay nhét vào miệng biên bức. Vừa nghe Dương Lăng nói vậy, Ngả Lị Ti mắc đỏ bừng mặt, mà Vưu Na ở một bên lại bật cười, véo cho Dương Lăng một cái. Tên chán ghét, Ngả Lị Ti khẩn trương như thế, ngươi còn nói bậy. Nhìn Ngả Lị Ti đỏ bừng mặt, Dương Lăng lắc đầu cho nàng thêm thời gian. Nghĩ mãi không ra tại sao nàng đối mặt với các loại tài liệu luyện chế kịch độc mặt không đổi sắc mà nhìn thấy một con biên bức ngược lại lại co lại. Xem ra cô gái vẫn là cô gái, có lẽ ngay cả con cọp cũng không sợ, nhưng gặp phải con chuột lại thét lên chói tai. Được Dương Lăng hướng dẫn, Ngả Lị Ti hít vào một hơi thật sâu, cắn đầu ngón tay trỏ, nhắm lại hai mắt rồi đặt ngón trỏ lên đầu con biên bức dữ tợn, khẩn trương niệm vô quyết. Rất nhanh, trên người hấp huyết biên bức hiện lên một đám phù văn, rồi bỗng nhiên biến mất. gocchuyenaudio.com, bị phong ấn đưa vào không gian tinh thạch, ồ thành công, Dương đại ca ta thành công rồi. Theo phương pháp Dương Lăng dạy, triệu con biên bức đã thuần hóa ra, nhìn con biên bức bay quanh người, Ngả Lị Ti kích động không thôi, kêu lên thất thanh. Rốt cuộc cũng thành công. Nhìn Ngả Lị Ti mừng như điên, Dương Lăng mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng rất kích động. Thí nghiệm thành công, vậy có nghĩa là đã có biện pháp truyền thụ vu thuật sơ cấp cho thân tín, có nghĩa là có một ngày có thể thành lập một quan đoàn huyễn thú cường đại, để cho mỗi một tên binh lính cũng có thể triệu hồi ma thú về trợ chiến. Tỉnh táo lại, nhìn Vưu Na đang ở bên cạnh đợi đến lượt, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý của nàng. Sử dụng huyết tinh linh chùy thủ sắc bén chế tác một khối tinh thạch, sau đó lại thi triển giam cầm cấm chế. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn luyện chế rất thành thục, thủ thế biến hóa càng lúc càng có tiết tấu, càng ngày càng có quy luật. Không lâu sau, lại thành công luyện chế ra một khối tinh thạch có khả năng phong ấn ma thú. Tiếp nhận tinh thạch trong tay Dương Lăng, Vưu Na nhanh chóng phong ấn một con giác phong thú dã sinh do Dương Lăng đưa đến. Cũng giống như Ngả Lị Ti, khi thì đem con giác phong thú phong ấn vào bên trong tinh thạch, khi thì triệu nó ra chỉ huy nó bay xung quanh mình. Dương đại ca, tinh thạch này thật sự là quá tốt, chúng ta đặt cho nó một cái tên đi. Khác với Ngả Lị Ti, sau khi chơi một lát, Vưu Na nhanh chóng nghĩ đến ý nghĩa chiến lược của loại tinh thạch này. Nếu có thể trang bị quy mô lớn cho đám binh lính trong lãnh địa thì lực chiến đấu của bọn họ sẽ nhanh chóng đề cao, lãnh địa sẽ có sự an toàn trước đó chưa từng có. Đặt một cái tên, nhìn tinh thạch trong suốt to như thẻ ngân hàng trong tay Vưu Na, Dương Lăng không khỏi nhớ đến vài cái thẻ như thẻ ăn ở đại học, thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng, trầm ngâm một lát liền nói. Thẻ có khả năng phong ấn ma thú, sau này quyết định gọi nó là Liệp Ma Tạp Phiến đi. Liệp Ma Tạp Phiến mặc dù còn có một ít khuyết điểm, nhưng ý nghĩa chiến lược thì trước đó chưa từng có. Có Liệp Ma Tạp Phiến thì có thể truyền thụ vu thuật cho người thân và thân tín, nhanh chóng tăng cường thực lực của bọn họ. Có Liệp Ma Tạp Phiến có thể tăng lên thực lực của đám thợ săn và mạo hiểm giả thuần phục mình, truyền cho bọn họ kỹ xảo tuần thú và ma pháp triệu hồi. Thời cơ chín muồi thì có thể từng bước truyền thụ vu thuật, bồi dưỡng thân tín và thế lực của mình trên quy mô lớn. Cầm Liệp Ma Tạp Phiến, Dương Lăng hiểu rằng kế hoạch thành lập thợ săn công hội càng thêm đảm bảo. Đãi ngộ cao, địa vị, phục vụ chu đáo, còn có khả năng giống như triệu hồi sư, tin tưởng sau khi thành lập thợ săn công hội thì sẽ tạo thành hấp dẫn chí mạng đối với thợ săn và mạo hiểm giả. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.